Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1720. Chương 1720. Áp chế. Hắc ám minh quy cái kia khổng lồ thân thể còn tại chảy máu. Vừa rồi một kích kia thế nhưng là tổn thương nó không nhẹ. Lúc này nghe được đồng Việt Mẫn mệnh lệnh, nhưng thật ra là phi thường không nguyện ý đi cản một kích này. Võ giả cùng hung thú ở giữa khế ước từ trước đến nay đều không phải chủ tớ quan hệ. Nó có thể không nghe đối phương, nhưng là Hắc Ám Minh Quy hơi do dự một chút, sau đó y nguyên di động cái kia khổng lồ thân thể, nhanh chóng tiến lên, muốn tiến hành ngăn cản, bởi vì nó vô cùng rõ ràng, đồng Việt Mẫn nếu là chết rồi, nó đoán chừng cũng là sống không được. Loại thời điểm này chỉ có thể là đồng tâm hiệp lực hợp tác. Thế nhưng đúng vào lúc này, chung quanh bọn họ kia một mảng lớn huyễn trận lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vân vụ nhanh chóng phiêu đãng, từng đóa mây trắng không ngừng ngưng tụ. Toàn bộ trang cảnh cũng tại lần lượt biến ảo, tựa hồ xuyên qua thời không. Kia nhanh chóng hướng về đi qua Hắc Ám Minh Quy tốc độ thoạt nhìn không có cải biến, nhưng trên thực tế lộ tuyến lại xuất hiện một chút sai lầm. Oanh, kinh khủng hỏa diễm phượng hoàng nháy mắt xông qua Hắc Ám Minh Quy chặn lại. Sát nó nửa người đi qua, bởi vì huyễn trận trở ngại, để nó không thể hoàn toàn ngăn trở một kích này, nhưng lại vẫn cho nó mang đến thương tổn không nhỏ. Nguyên bản một mảnh đen nhánh mai rùa, trong nháy mắt này đều biến thành màu đỏ sậm, khiến cho nó hét thảm một tiếng. Hỏa diễm phượng hoàng lướt qua, y nguyên vô cùng tấn mãnh phong tới đồng Việt Mẫn. Bạch Vũ Triết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão phu thật hủy truyền thừa của mình, để ngươi hối hận không kịp. Đồng Việt Mẫn thật gấp, hắn biết mình đối mặt một chiêu này khẳng định là ngăn không được, cho nên ở đây mở miệng uy hiếp. Đồng Việt Mẫn trong lòng vẫn có chút nắm chắc. Bạch Vũ Triết vừa rồi nhìn bề ngoài không thèm để ý chút nào, có thể hắn tuyệt không tin tưởng sẽ có luyện đan sư đối mặt truyền thừa của mình có thể như thế lạnh nhạt. Đừng nói là luyện đan sư, cho dù là tùy tiện một cái võ giả đều tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Tùy hiện xuất ra đi cũng có thể làm cho vô số cường giả đoạt bể đầu. Nhìn xem kia hỏa diễm phượng hoàng cấp tốc vọt tới, đồng Việt Mẫn một bên hô hào, thiên về một bên lui, trong tay đã cầm một bản thật dày điển tịch, xem ra chính là chính hắn qua nhiều năm như vậy luyện đan kinh nghiệm cùng tâm huyết chỗ. Hắn một tay nhấc kiếm, một tay cầm kia bản điển tịch đặt ở trước người, ý kia rất rõ ràng, cái này kinh khủng hỏa diễm phượng hoàng xông lại, cho dù là hắn kia điển tịch vật liệu không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không nhịn được cái này hỏa diễm phượng hoàng thiêu đốt. Có thể sẽ nháy mắt hóa thành tro tàn. Như vậy, đến thời điểm hắn đồng dạng cái gì cũng không chiếm được. Cùng lúc đó, đồng Việt Mẫn cũng tận lực chém ra một đạo kiếm mang, hy vọng có thể ngăn cản được một bộ phận lực lượng. Giết! Bạch Vũ Triết thanh âm vô cùng kiên quyết, nhưng trên thực tế hắn cho Lạc Tử Lam âm thầm truyền âm là không nên gấp, xuất kỳ bất ý cầm xuống kia bản điển tịch, thà rằng tạm thời không giết hắn, tuyệt đối không nên hủy. Bạch Vũ Triết kỳ thật rất để ý, hắn trận pháp trình độ lại cao, có thể luyện đan cái đồ chơi này, cũng không chỉ là trận pháp trình độ cao liền làm được a. Trận pháp chỉ là đại biểu luyện đan một bộ phận mà thôi. Trận pháp trình độ cao tự nhiên có thể làm cho chính mình luyện đan trình độ nước lên thì thuyền lên. Nhưng là, rất nhiều luyện đan kinh nghiệm, đan phương, thủ pháp, thậm chí là luyện đan quyết, không chỉ là trận pháp liền có thể giải quyết. Cho nên, đồng Việt Mẫn truyền thừa, đối với Bạch Vũ Triết đến nói phi thường trọng yếu. Đề thăng thọ nguyên, đây cũng là vô cùng chuyện nghịch thiên a. Đồng Việt Mẫn thần tình kích động, xem ra hôm nay là khó mà may mắn thoát khỏi.